Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 500 cơm tất niên 4. Cố Tranh cười nói, Tạ lão tiên sinh đối ta tứ đệ chiếu cố lại thêm. Chỉ xem tứ đệ khí sắc, liền biết hắn quá đến được không. Hắn vừa rồi thử một chút tứ đệ võ công, so 2 năm trước hảo không ngừng mấy chục lần. Long Sáo nghiêm mặt nói, ta chính mình đồ đệ, chiếu cố có thêm đó là hẳn là, bất quá, Cố Vũ độc lập sinh tồn năng lực rất mạnh, cơ hồ không cần ta nhọc lòng, trái lại, ta thường đến hắn chiếu cố. Biết vì cái gì ta sẽ dẫn hắn trở về ăn cơm tất niên sao? Cố Tranh bọn họ toàn lắc đầu, này ai biết, Long Sáo nhìn về phía Nhạc Linh Chi, nói đến còn phải cảm tạ ngươi những cái đó mật ong. Vốn dĩ muốn ở Tuyết Sơn ngốc đủ 3 năm, ở riêng ác liệt hoàn cảnh hạ, mới có thể luyện liền bọn họ Long gia độc hữu quỷ dị nhập môn công pháp. Kết quả Cố Vũ uống lên nạp liệu mật ong sau, 2 năm không đến liền luyện thành. Lúc này, Cố Vũ đã chuẩn bị tốt nước ấm, thỉnh sư phụ trước tắm rửa. Long Sáo lại nhìn về phía Nhạc Linh Chi, đừng quên ta nói, Nhạc Linh Chi gật gật đầu, sẽ không quên, Long Sáo là Cố Lộng Huyền Hư, vẫn là thật sự có chuyện quan trọng muốn hỏi nàng. Tất cả mọi người rửa sạch sạch sẽ, mặc vào đẹp quần áo, Cố Linh cuối cùng một đạo đồ ăn, nấu thịt dê cũng ra khỏi nồi, hương khí bốn phía. Nhà ăn bày 2 chương bàn ăn, chủ nhân cùng khách nhân cộng một bàn, bọn thị vệ một khác bàn, thái sắc toàn bộ giống nhau như đúc. Đại gia mới vừa ngồi xong, ngoài cửa lớn lại có tiểu nữ hài kêu gọi. Cố Oánh, người mau ra đây nhìn xem. Thôn trên đường có một chiếc siêu cấp đẹp xe ngựa tới chúng ta nơi này. Còn có 4 cái cưỡi ngựa nam nhân che chở, bọn họ có phải hay không cũng tới nhà các ngươi? Cố Oánh kỳ quái nói, hẳn là không phải tới nhà của ta, nhà của chúng ta nên trở về tới toàn bộ đã trở lại. Tiểu nữ hài càng kỳ quái, không phải tới nhà ngươi, đó là tới nhà ai? Chúng ta trong thôn, nhà ai thân thích cũng chưa lớn như vậy phô trương. Cảm thấy sự có kỳ quặc, Nhạc Linh Chi đứng dậy nói, ta đi xem, Flow. Tiểu nữ hài nói có đạo lý, siêu cấp đẹp xe ngựa chủ nhân khẳng định thân phận bất phàm. Sẽ là người nào đâu? Thấy Nhạc Linh Chi đứng dậy, Cố Tranh cũng cùng nàng cùng nhau. 2 người tay cầm tay ra cửa khẩu, lại đồng thời nhíu mày. Gỗ đặc chế tạo xa hoa xe ngựa, đã mau đến nhà bọn họ cửa. Tuy rằng trong xe ngựa người nhìn không thấy, nhưng bọn hắn nhận ra kia 4 gã thị vệ, bọn họ là đại hoàng tử bên người người. Không cần đoán. Trong xe ngựa khẳng định là đại hoàng tử. Đại hoàng tử bị phái hướng La Khuông Sơn khai thác vàng, 3 năm. Này 3 năm trong lúc, đại hoàng tử rất nhiều lần cố ý tới bái phỏng Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi. Hắn ý tứ thực rõ ràng, tưởng cùng Cố Tranh giao hảo. Nhưng Cố Tranh tính tình vốn là quạnh quẽ, lại thêm hắn đối trong hoàng thất người tương đối bài xích. Đại hoàng tử mỗi lần cũng chưa được đến hắn muốn hiệu quả. Nhưng hắn cũng ra mặt đủ hậu. Đại niên 30 tới nhà hắn, sớm như vậy liền chúc Tết. Xe ngựa vững vàng ngừng ở Cố Tranh cổng lớn, đại hoàng tử từ trên xe ngựa xuống dưới. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi cũng không có tiến ra đón, nhưng xuất phát từ lễ phép, cũng không có hoàn toàn không thèm nhìn hắn. Cố Tranh, Linh Chi, các ngươi hảo. Đại hoàng tử một bên tự quen thuộc mà cùng bọn họ chào hỏi, một bên chỉ huy thị vệ đem trong xe ngựa lễ vật dọn xuống dưới. Cố Tranh mặt có chút lãnh. Đại hoàng tử điện hạ, ngươi làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thấy này đó quà tặng, liền biết giá trị xa xỉ. Đại hoàng tử hơi hơi mỉm cười, một ít không đáng giá tiền đồ vật, ta mạo vị tới nhà các ngươi cọ cơm tất niên ăn, tổng không thể tay không tới. Tiếp theo hắn lại giải thích tới cọ cơm nguyên nhân, khai quật vàng dân công, cùng với lớn nhỏ quản sự, toàn bộ nghỉ 3 ngày, ngày xưa náo nhiệt phi phàm. Hiện tại lại thật là quạnh quẽ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.